Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1486, đại kết cục. Ngươi biết, cái này không phải của ta ý. Protagay ở lực lượng cường đại trước mặt bị lạc tâm. Hắn mất khống chế, Merlin lão đầu trước làm ra một lời giải thích. Cái giải thích này rất trọng yếu. Quan hệ đến kế tiếp nói chuyện lập trường. Chí ít hắn là muốn như vậy. Daisy tự tiếu phi tiếu. Qua hồi lâu, nàng chỉ có ý riêng địa đạo. Kỳ thực người cũng không biết xảy ra chuyện gì thế. Cũng không biết chuyện này tạo thành ảnh hưởng. Ân, đối thoại này hình thức có điểm không đúng. Làm rất nhiều vũ trụ cường giả trong miệng thánh hiền. Bị trước mặt vạch chuyện nào đó chính mình không biết. Vẫn là cùng thiết thân quyền lợi tương quan sự tình không biết. Merlin lão đầu cảm thấy rất khó chịu. Đem sự kiện từ đầu tới đuôi muốn qua một lần. Hắn không có phát hiện có cái gì chính mình sơ hở mà. Protagay không khống chế được quả thực nghiêm trọng. Nhưng đối với hắn tới cũng không coi là chuyện lớn. Đối với Daisy tới hẳn là dễ dàng hơn. Là chuyện gì đâu? Mời các hạ chỉ điểm. Vì thu hoạch tri thức, Merlin nguyện ý trả bất cứ giá nào. Hiện tại thoáng hạ thấp tư thái, có chút thành khẩn hỏi. Daisy chỉ hướng trên không. Chứng kiến Protagay, ta mới biết được OAA vì sao cho phép sự tồn tại của ngươi rồi. Trước ta tưởng ngoài ý muốn, bây giờ mới biết không phải. Vấn đề này lập tức cất cao đến rồi cực hạn. Merlin khóe mắt vi vi nhảy lên. Có ý tứ, Protagay đại biểu ngươi quá khứ, thuộc về ngươi một bộ phận. Bây giờ Protagay phục chế Living Tribunal bộ phận năng lực cùng chức trách. Cái này rõ ràng cái gì? Rõ ràng hắn biết trong tương lai một ngày nào đó đảm nhiệm Living Tribunal. Merlin vẫn là không có. Suy nghĩ cẩn thận trong này liên quan. Hắn hỏi dò. Ta cho rằng ngươi đã ngăn trở hắn. Cái tương lai kia không tồn tại. Bởi vì một ít nguyên nhân. Ta ngắn ngủi ly khai thế giới này. OAA cũng đang ngủ say. Cũng không có đối với chuyện này làm ra can thiệp. Cho nên Protagay thu được một cái cơ hội. Cho dù ta hôm nay sửa đúng tất cả. Cái tương lai kia ở trên lý thuyết cũng là tồn tại. Người quá khứ biết trong tương lai một ngày nào đó đảm nhiệm Living Tribunal. Đây mới là OAA cùng với cả thế giới không có tẩy rửa ngươi nguyên nhân. Nàng trong lời nói rất ý. Tứ đơn giản, Merlin lão đầu từ đầu đến cuối thì không phải là không cầm quyền nhân sĩ. Bởi vì Protagay liều lĩnh cử động, hắn quá khứ thành vì Living Tribunal. Liền mang hắn cũng bị toàn bộ Marvel thế giới thu biên. Dù cho tương lai này xa xa khó vời, nhưng khách quan tồn tại. Bởi vì Daisy trở về, Protagay tương lai này bản Living Tribunal biết vẫn dừng lại ở tương lai. Nhưng đối với cả thế giới tới, hắn đảm nhiệm qua Living Tribunal, chính là thế giới chặt chẽ không thể tách rời một bộ phận. Merlin lão đầu vẫn quảng cáo dùm beng chính mình rất tự do. Thực tế ở Protagay sinh ra sau, Destiny đã đem hắn cùng Marvel thế giới liên hệ. Liên hệ sẽ đến chặt. Đây là Daisy tập 600 bên kia thật Destiny chi thư. Cũng cùng Destiny lão đại ca nói chuyện lâu sau lấy được dẫn dắt. Đối với bọn hắn loại này tồn tại tới, thời gian trước sau không có ý nghĩa. Xuất hiện ở đi qua, bây giờ cùng tương lai chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Merlin có thể là cái kia phụ tá vua Arthur sư phụ. Cũng có thể là sáng thế chi sơ nhân vật mạnh mẽ. Hai người cũng không mâu thuẫn. Protagay tương lai này bản Living Tribunal có điểm Phật Di Lặc vị lai Phật ý tứ. Một mực tại tương lai, vĩnh viễn trong tương lai. Không phải nhưng mình không có thu được lực lượng, ngược lại đem Merlin kéo xuống thủy, lần sau có nữa siêu thần tộc xâm lấn loại sự tình này. Lão nhân gia ông ta cũng phải cầm pháp trượng trên đỉnh, mang theo thần bí khó lường mỉm cười, Daisy sống lại Living Tribunal, cũng xóa đi hắn về Protégé ký ức, sau đó lưu lại Merlin lão đầu tại chỗ cân nhắc. Trở về rồi Multiverse, sắp tới đem tiến vào địa cầu trước. Nàng dừng bước lại, nguyên là vương tìm không thấy vương cục diện. Bây giờ đối với đánh vỡ ăn ý, nàng lại giả bộ hồ đồ liền không có ý nghĩa. Daisy xoay người từ thế giới khe hở gian xuyên qua. Nàng đi tới một cái không thuộc về đi qua. Hiện tại cùng tương lai không gian. Nàng đẩy cửa gỗ ra, đi vào Fulcrum quán bar. Fulcrum cùng Goose chỗ nói nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính là sai. Hắn chính là OAA quá khứ, mà OAA là tương lai của hắn. Những lời này hết chính xác, nhưng hắn còn có một câu không có nói cho Goose. Tương lai của hắn quá cường đại, thế cho nên đã qua bị đồng hóa. Lúc này hắn đã là Fulcrum, cũng là OAA. Muốn uống một ly không? Fulcrum đối với nàng đến cũng không ngoài ý. Cảm tạ, ta đã kiêng rượu, gần nhất có chút uể oải. Nàng khoát khoát tay, như là người quen cũ giống nhau. Tùy ý quan sát bốn phía. Cái không gian này rất đặc biệt. Cùng ở vật chất giới cần phải nghiêm khắc khống chế năng lượng của mình bất đồng. Ở chỗ này nàng cây không cần khống chế. Mỗi khi nàng tản mát ra một tia năng lượng, không gian sẽ phân ra một tia năng lượng tiến hành trung hòa. Thực là không tồi mà. Là ngươi khiến cho. Nàng hỏi. Đúng vậy. Thời gian rất dài tổng cần tìm cho mình chút chuyện làm. Ngươi có tính toán gì không? Chuẩn bị sau này như thế nào tiêu ma cái này vô tận năm tháng đâu? Fulcrum vấn đề vô cùng bén nhọn. Đương nhiên là về nhà cùng với gia nhân của ta rồi. Ta không ở nhà. Các nàng liền đem sự tình khiến cho hỏng bét. Hết lần này tới lần khác các nàng còn cho là mình làm không sai. Đau đầu a, không có ta ở các nàng đều không được. Liền là một đám không khiến người ta tỉnh tâm tên. Cũng không biết các nàng từ lúc nào mới có thể thành thục một ít. Ngoài miệng không khiến người ta bớt lo. Thực tế nàng trong con ngươi là ngọt ngào. Fulcrum trong lòng có chút ước ao. Hắn cúi đầu trà lau chén rượu. Gần nhất còn có đi ra ngoài kế hoạch sao? Protégé chuyện đã định trước sẽ phát sinh. Ngươi hợp thời ly khai phù hợp dự tính của ta. Nhưng sau đó loại sự tình này nếu như phát sinh nữa, ta nghĩ ngươi cũng sẽ rất khổ não a. Daisy đem phía sau lưng tận lực ngửa ra sau. Ánh mắt mê ly. Kỳ thực ta còn có một cái bộ hạ lưu lạc đến thế giới ở ngoài. Cũng không biết tên kia bị mang đi nơi nào. Có đôi khi ngẫm lại. Quái đáng thương. Fulcrum nhíu mày. Ngươi còn phải ly khai. Không được. Gần nhất nghỉ ngơi trước vài ngày a. Tên kia phúc lớn mạng lớn. Cũng sẽ không gặp chuyện không may. Ta mang mang cằn nhằn nhiều năm như vậy cũng nên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận. Fulcrum đang lau cái chén, Daisy thì nhìn hắn lau cái chén. Hai người trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm mặc. Ngươi rất tốt, trước đây ngươi không có đảm nhiệm Living Tribunal là thể sai lầm. Ngươi so với Adam có năng lực hơn. Daisy lạnh rên một tiếng. Có phải hay không Living Tribunal có phân biệt sao? Chẳng cần biết ta là ai, là chức vụ gì. Đều phải bảo vệ thế giới này. Ta nhảy ra ngươi thiết chí lao lung. Gánh chịu bây giờ chức trách là ta tự nguyện. Không phải ban ân. Không phải sự an bài của vận mệnh. Là ta nỗ lực kết quả. Fulcrum nâng cốc ly treo ở một bên. Đúng vậy. Ngươi so với Adam còn có tiến thủ tâm. Daisy ngón tay của điểm nhẹ hắn. Ngươi vẫn không hiểu. Ngươi và Adam cũng không biết. Phía trước Merlin lão đầu cũng không hiểu. Các ngươi đắm chìm trong thế giới của mình thời gian quá dài. Đi ra ngoài một chút. Nhìn một cái. Ta có người bằng hữu. Nàng mỗi qua 100 năm thì đi làm một ngày người phàm. Không có siêu phàm lực lượng. Triệt triệt để người phàm. Chúng ta chớ nên đem sở có tâm tư cũng tốn ở cảnh giới. Quy tắc. Thế giới vận hành trên. đi tìm một ít trong cuộc đời a. Có nghe hay không ở ngươi, ta chỉ là một kiến nghị. Nàng đứng dậy, quay đầu chuẩn bị ly khai. Ngươi chẳng lẽ không muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn sao? Fulcrum giọng của Trung lần đầu có không xác định. Daisy hé miệng cười khẽ. Càng cao, còn nhiều hơn cao. Ta chính là một người bình thường. Ta đã chi túc. Ân, ngươi quầy rượu hoàn cảnh không sai. Ngươi muốn là không muốn làm. Có thể bán cho ta 2 vạn đô la thế nào? Fulcrum vẻ mặt khó hiểu. Xem ra ngươi còn không có quyết định a. Nếu như ngày nào đó ngươi chuẩn bị triệt để ly khai thế giới này liền tới tìm ta a. Ta sẽ tiếp nhận ngươi cái này quán rượu. Nàng ở quán bar trên cái từ này nhấn mạnh. Ly khai thế giới này. Đi một cái tầng cao hơn mặt thực sự biết rất tốt sao? Chưa chắc a. Bước trên địa cầu thổ địa. Đứng dưới ánh mặt trời, Daisy chỉ cảm thấy một hồi sảng khoái. Tương lai không cần quan tâm quá nhiều. Lúc này nàng rất thỏa mãn. Cái này là đủ rồi. Trở về tới địa cầu vừa mới 3 giây đồng hồ. 2 điện thoại sẽ cùng lúc vang lên. Daisy nha. Franklin đang nấu cơm. Ha ha. Tốt có ý tứ. Ngươi thích ăn cái gì khẩu vị bánh? Daisy. Ta là Stark. Chúng ta gặp phải một tên kỳ quái ngoại tinh nhân. Chính cô ta là Eternity nữ nhi. Gọi thương, người kia ngươi biết sao? Một bên là về nhà ăn, một bên là đi ra ngoài mở xóa nạn mù chữ tiểu đội. Điều này cần tuyển trạch sao? Thương, ai vậy? Không biết từ đâu xuất hiện vô danh đem liền hỏi mình có quen hay không? Chê cười, Daisy ngủm điện thoại của Stark. Xoay người trở về nhà của mình. Hắn hiện tại không muốn nói công tác. Phấn đấu nhiều năm như vậy, nàng cũng nên nghỉ ngơi một chút. Trước mắt ánh bình minh rất đẹp. Cách đó không xa ra đẹp hơn. Thư hết. Hết bản cảm nghĩ, Daisy cố sự coi như là đến đây kết thúc. Thắng lợi tát hoa. Chúc mừng một cái. Kỳ thực nguyên kế hoạch đánh xong Beyonder liền hoàn bổn. Có thể vẫn không nỡ bỏ. Mạnh mẽ đem Daisy làm được. Viết rồi hơn 1 tháng phiên ngoại. Thật sự là Daisy thực lực quá mạnh mẽ. Có nàng ở đây, bất cứ chuyện gì món cũng không thể xuất hiện. Có bạn đọc nói có thể tiếp tục viết 2 tuần nhãn. Lại đi đem DC thế giới đánh 1 lần. Ta, ngoặc kép, đều toàn trí toàn năng rồi. Còn đi đánh Darkseid cùng Trigon sao? Hoặc là đem cảnh giới chém đứt, một lần nữa tu luyện, cảm giác không cần thiết, dừng ở đây là tốt nhất một cái kết quả. Toàn trí toàn năng viết mệt chết đi, nguyên do bởi vì cái này đồ đạc không cách nào tưởng tượng. Đã thoát khỏi chúng ta thường quy thế giới quan rồi, ít nhất là thoát khỏi thế giới quan của ta. Ta liền không cách nào tưởng tượng thế nào đánh bại một cái không thể miêu tả. Không thể nhận ra, không thể ngửi nổi địch nhân, cũng không thể bên này OAA cầm một cây đại đao. Bên kia Daisy tay cầm một cây trường thương a. Bên này OAA hô to một tiếng, chết, chỉ thấy hắn dùng một cái chiêu lực phách hoa sơn. Daisy 2 tay mang dùng súng, hô to một tiếng, đến tốt lắm. Giơ súng chống đỡ, dồn khí đan điền, hô một tiếng, mờ. Quá độc, tự ta đều ác tâm. Có bạn đọc nói, vì sao cái này Marvel trung đại sự kiện rất ít. Ta này giải thích một chút a. Marvel manga đại sự kiện nói như thế nào đây? Cá nhân cảm giác kém xa DC manga. Bọn họ trước đem mình manga công ty kinh doanh nấu như. Còn xuất hiện cái gì, người 20 thế kỷ phúc khắc tư chẳng phân biệt được chúng ta tiền. Chúng ta liền đem Fantastic Four viết chết. Nát vụn sự tình. Bọn họ manga bên trong một ít không thể tưởng tượng nổi sự kiện. Người ở đây manga trong nhìn không thấy manh mối. Nhưng nếu như đem thị giác đặt ở ngay lúc đó hoàn cảnh lớn dưới. Người sẽ ra kết luận. Kỳ thực đều là tiền gây. Manga công ty tựa hồ từ 2006 năm Civil War manga chung nếm được ngon ngọt. sau đó liền ở trên con đường này đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Civil War, Secret Invasion, Dark Reign, Six, X-Men vs. Avenger, còn có cái gì nguyên tội, tà ác trục tâm, những đại sự này món cơ bản đều là người mình đánh người một nhà. Đánh cho não người tử biến thành cẩu đầu óc, bọn họ cảm thấy, u, như vậy rất khốp, ta, ngoặc kép, so sánh với DC bên kia Nekan, Giao, First Lantern, so sánh với những thứ này lên sân khấu liền cờ xí tiên minh Boss. Marvel manga việc này món ta căn bản không cách nào thâm nhập mà đi viết. Bởi vì trong này cũng không sao có thể viết. Lão Mỹ cảm thấy một ít manga nhân vật tự mình đánh mình rất treo. Làm độc giả chứng kiến loại tình tiết này liền sẽ cảm thấy rất độc. Ta chỉ có thể chọn một chút biên rác rác phản phái. Tiểu sự kiện tới viết. Cái gì Black Queen, cái gì Nyx các loại. Đây đều là Marvel không được coi trọng sách báo. Ngược lại bất kể nói thế nào, đây vốn là thuận lợi chọn bộ rồi. Trực giác sang năm Marvel có thể sẽ không tốt như vậy qua. Bọn họ hay là giai đoạn thứ tư na mấy bộ phim. Ha ha, nhiệt độ này ta không dám cỏ. Trốn xa một chút, viết một quyển nguyên sang A. Kỳ thực ta lại cảm thấy DC lớn có cái nên làm. Vô luận là Wonder Woman hay vẫn là Birds of Prey ta đều cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc DC ta đã viết qua rồi. Mạn, được rồi mới vừa nói nguyên sang. Tại sao lại nói đến DC đi? Ừ, nguyên sang ở phía dưới. Cộng hưởng ở tu tiên thế giới. Vốn là muốn gọi cộng hưởng tu tiên ta cảm thấy được gọi là. Chữ thuộc lầu lầu. Càng nhờ cậy Dạ Vũ Yến Nguyệt lão sư làm bìa mặt. Ai biết tên sách bị chiếm. Cái này sách mới nói như thế nào đây? Tự ta đều cảm thấy đẹp. Không nhìn nhất định là tổn thất của các ngươi. Cái gì? Số lượng từ nhiều lắm. Rất nhiều người không nhìn cảm nghĩ. Vậy được rồi. Ta một hồi mở lại cái đơn chương nói rõ à. Sách mới cộng hưởng ở tu tiên thế giới. Sách mới ở chỗ này cộng hưởng ở tu tiên thế giới hy. Vọng đại gia có thời gian đến xem. Cam đoan, có bạn của phiếu đề cử cũng mời bỏ phiếu cho sách mới. Vạn phần cảm tạ. Mặt khác, lão thư cũng sẽ không đệ trình hết xin. Ngược lại trả lại cho ta che đậy rất. Qua một đoạn thời gian lại, dự tính biết viết mấy thiên đầu chọc ca cố sự. Hắn cùng sách mới biết có một chút liên di chuyển, còn như Daisy muốn nhìn kỹ tình huống mà định ra. Ngược lại ta hiện tại ở trong đầu không có gì hay cố sự thích hợp Daisy đi tham dự. Ân, cứ như vậy, trước giờ mong ước đại gia trung thu vui sướng, toàn gia đoàn viên, vạn sự như ý, mới mạch suy nghĩ mạng tiếng Trung, thủ phát bản văn đánh máy, địa chỉ mới tân khởi điểm. Đổi mới nhanh hơn, hết thảy tiểu thuyết sách điện tử cách thức miễn phí kế tiếp. Thế là end bộ thứ 2, KSG để xem bộ thứ 3 được không làm nốt. Còn tác viết thì ổn, nhưng để thành siêu phẩm thì chưa đủ. Mình cũng cân vớt vì xem thôi. View cũng chả được bao nhiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.